mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 86, rất ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chi Hoài ôm chặt lấy cậu Tiếu Cảnh Nhiên, vòng tay ôm eo hắn và cong người trong vòng tay hắn, trong giọng nói có chút bất bình. Sao anh vẫn chưa quay lại? Lục Chi Hoài không biết nên cười hay nên khóc. Ta đã trở lại, tiểu tổ tông còn đang đắm chìm trong mộng không để ý tới hắn, rũ mắt xuống, thấp giọng than thở một mình. Ngươi làm sao có thể như vậy, ngủ ta liền chạy. Liền đi ra nước ngoài. Đã một tuần rồi ngươi không về, ngươi còn không biết thế nào gửi ta một tin nhắn. Nghe vậy, Lục Chi Hoài càng thêm tin tưởng cậu thật sự đã uống quá nhiều, bởi vì hắn biết rất rõ là không thể để tiểu tổ tông tỉnh táo nói cho hắn biết chuyện này, cũng không thể trách cậu giọng điệu ôn nhu như vậy. Hắn vỗ nhẹ vào lưng người đang trong vòng tay mình rồi kiên nhẫn giải thích. Vậy nên anh vội vàng hoàn thành công việc và quay lại gặp em. Anh không cố ý không gửi tin nhắn, trên máy bay không có tín hiệu. Sau đó, anh nghĩ rằng sẽ dành cho em một bất ngờ. Tiếu Cảnh Nhiên dường như hơi say, không nghe kỹ những gì hắn nói mà chỉ nói một mình. Vừa nói, cậu vừa cụp mi xuống, như thể cậu đang buồn ngủ. Lục Chi Hoài thấy cậu nhắm chặt lông mi giống như đang ngủ, nghĩ đến những lời say sưa nói khi ôm cậu vừa rồi, hắn vẫn cảm thấy mình nên đi lấy một ít thuốc giải rượu cho cậu. Nếu không, ngươi sẽ thức dậy vào ngày mai với một cơn đau đầu dữ dội. Lục Chi Hoài nâng chăn bông lên, nhẹ nhàng định ra khỏi giường. Một cánh tay mảnh khảnh đột nhiên nắm lấy tay hắn, giọng nói vang lên từ phía sau cũng có chút day dứt và khó chịu. Sao anh lại bỏ đi? Có lẽ là bởi vì rượu có thể ký tiềm năng của một người, trước khi Lục Chi Hoài kịp phản ứng, hắn đã bị tiểu tổ tông của mình kéo xuống và đè lên giường. Như sợ hắn lại bỏ chạy, lúc này Tiếu Cảnh Nhiên trực tiếp cưỡi lên người hắn, giọng điệu rất dữ tợn và bá đạo. Nếu anh còn dám chạy nữa, em sẽ trói anh lại. Lục Chi Hoài thích thú nhìn lão bà đang nghiêng mình trước mặt, trên mặt có chút say. Hắn thở dài trong lòng, đây, là hắn bị người vợ cưng của mình ép yêu sao? Không ngờ lúc say vợ tôi lại giở trò đồi bại như vậy. Thật bất ngờ, hắn vẫn còn đang lưỡng lự và loay hoay giữa việc có nên cho Tiếu Cảnh Nhiên uống thuốc giải rượu hay không, nhưng người đàn ông đang cưỡi trên người hắn đã trực tiếp giúp hắn lựa chọn câu trả lời. Tiếu Cảnh Nhiên đỡ hắn ở bên cạnh, trên mặt ửng hồng đến tận cùng, đáy mắt ướt đẫm sương mù tràn đầy khó hiểu, nhìn ngây thơ đáng thương nhưng trong lòng lại đa tình vô hạn. Cậu khẽ hé môi, đau đớn cảnh cáo, cầm lấy tay Lục Chi Hoài đặt lên má mình, giọng nói khàn khàn mang theo chút ngọt ngào. Lục Chi Hoài, em nóng quá. Lục Chi Hoài ánh mắt dần dần tối sầm lại theo động tác của cậu, cuối cùng tối sầm lại. Nhiên Nhiên, đừng tán tỉnh như vậy, tôi sẽ không kiểm soát được bản thân. Chỉ là hắn bị ngắt lời giữa chừng. Tiếu Cảnh Nhiên cúi đầu và hôn lên môi hắn, vợ chủ động hôn lần thứ hai trong tối nay. Đôi môi mềm mại và ngọt ngào hôn lên môi hắn, và đầu lưỡi đẩy hàm răng của hắn sang một bên, thăm dò nó. Cảm giác phấn khích khó tả dâng lên thẳng tận đầu dây thần kinh, mọi sự tỉnh táo lập tức văng ra khỏi bầu trời. Lục Chi Hoài ôm lấy nước hoa thơm nồng ấm áp trước mặt, từ thụ động thành chủ động, nhiệt tình đáp lại nụ hôn. Đi thương hiệu thuốc tỉnh rượu, không gì có thể ngăn cản hắn cùng lão bà THIOTAFTF vào lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo choàng tắm rời ra ngay khi vừa được kéo ra, Lục Chi Hoài nắm lấy sự mềm mại ấm áp như lụa dưới tay, như thể hắn đang cầm một nắm sữa. Ấm áp ngọt ngào với một vị ngọt quyến rũ, câu nhân xa vào, ánh đèn mờ ảo, ánh đèn chỉ đủ chiếu sáng một khu vực nhỏ bên giường. Họ hôn nhau say đắm, Tiếu Cảnh Nhiên cúi người trên người hắn, và những ngón tay đan vào nhau. Cậu khẽ cau mày, khuôn mặt công bằng ửng đỏ nhạt, đôi môi đỏ tươi dính đầy nước dưới ánh đèn nhìn trong vắt như pha lê, giống như một món ăn vặt hấp dẫn và ngon miệng, làm say lòng người. Trên trán còn có những hạt mồ hôi mịn rỉ ra, hàng mi ướt át khẽ run lên, thỉnh thoảng có hai viên pha lê rơi xuống, chảy xuống đôi mắt đỏ hoe. Lục Chi Hoài động tác không ngừng, ngón tay mảnh khảnh áp lên gáy cậu, hết sức si mê hôn. Đèn trong phòng tắm so với trong phòng sáng hơn rất nhiều, Tiếu Cảnh Nhiên nhất thời không quen nên giơ tay chặn lại. Khi chặn nguồn sáng, cậu nghe thấy tiếng nước chảy. Khi phản ứng lại, cậu thấy rằng mình đã được đưa vào bồn tắm hình tròn trong phòng tắm. Lập tức cau mày không vui, khàn giọng nói. Ta muốn ngủ. Lục Chi Hoài ngồi trên thành bồn tắm, khóe mắt nâng lên chậm rãi có chút đỏ lên. Hắn đè tiểu tổ tông đang chuẩn bị bò ra khỏi bồn tắm, nhẹ giọng dỗ dành. Sau khi tắm xong thì ngủ đi. Em không muốn tắm, em muốn ngủ. Em mệt quá. Tiếu Cảnh Nhiên đau khổ ngước lên nhìn hắn, trên mặt vẫn còn nước mắt ướt đẫm. Cậu trông giống như một cậu bé tội nghiệp bị bắt nạt thậm tệ. cậu vừa mới bị người dỗ dành tiêu hao rất nhiều thể lực, hiện tại toàn thân đau nhức, mở mắt ra cũng không còn sức lực, chỉ muốn nhắm mắt nằm xuống. Lục Chi Hoài vuốt má, mê muội nói, vừa rồi bảo bối đã làm rất tốt, coi như là phần thưởng, ông xã tắm cho em được không? Phần thưởng, Tiếu Cảnh Nhiên ngẩn ra, nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu. Được, nước ấm chảy xuống từ từ, mực nước dâng cao dần. Làn nước ấm áp lập tức rửa sạch mọi mệt mỏi, Tiếu Cảnh Nhiên đặt tay lên thành bồn tắm, khép mi chuẩn bị đi ngủ. Rầm, trên mặt nước có tiếng động, cũng có người theo sau. Tiếu Cảnh Nhiên mở mắt ra và bắt gặp đôi mắt đen và sâu thẳm của người đàn ông, một tia đỏ từ đáy tai lan ra. Sao anh cũng vào, Lục Chi Hoài khoát tay lên vai cậu, khóe môi câu lên một cái. Giúp ngươi tắm rửa, phải ly gần mới có thể giúp. Tiếu Cảnh Nhiên cau mày, như thể cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn với những gì mình nói, nhưng cậu không thể nhận ra điều gì sai. Mơ mơ màng màng liền nhận lời. Kết quả là ai đó ngày càng được một tấc lại muốn tiến thêm một tấc, dùng tay nhốt anh ta trong nước, không thể di chuyển bên cạnh bồn tắm. Đừng, rất cảm thấy thẹn, đôi mắt say rượu của Tiếu Cảnh Nhiên dường như lấy lại được một chút bình tĩnh, cậu xấu hổ cắn chặt môi dưới, giơ tay chặn lại. Tuy nhiên, ai đó đã nắm lấy cổ tay cậu, cắn nhẹ vào đầu ngón tay của cậu. Cậu co người lại một cách dữ dội, và bị ép buộc đưa vào một vòng tay quen thuộc. Em yêu, đây là trong giấc mơ của anh. Không cần xấu hổ, giọng nói quyến rũ của người đàn ông vang lên bên tai cậu, có ma lực khiến cậu không nỡ từ chối. Tiếu Cảnh Nhiên thực sự bị hắn ta mê hoặc nên cậu không đẩy hắn ra một lần nữa. Đèn phòng tắm nguyên bản sáng sủa trong suốt dường như đã bị nước nóng bốc khói ngăn cản quá lâu, lại bị một tầng sương mù bao phủ, giống như cả căn nhà đều bị sương mù vây quanh, nhìn không thấy đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Cảnh Nhiên cả người nổi trong nước, hai tay bấu chặt vào thành bồn tắm, gần như có thể cảm nhận được rõ ràng dòng nước ấm ra vào cơ thể mình như thế nào. Cảm giác này quá xa lạ, điều mà trước đây cậu chưa từng trải qua, vừa mới lạ vừa hồi hộp khiến tim đập thình thịch. Cậu không thể không dán vào vòng tay của Lục Chi Hoài. Ngay cả trong những chiêu trò nửa dỗ nửa thật của người đàn ông, anh ta đã thử nhiều thứ mà trước đây anh ta xấu hổ khi thử. Tiếu Cảnh Nhiên tỉnh dậy sau cơn đau. Cảm giác khó chịu đầu tiên xuất hiện trong đầu, đầu choáng váng và có những cơn ngứa ran, hậu quả rõ rệt của cơn say. Ngày sau đó, cậu phát hiện mình toàn thân không thể gắng sức, cả người như bị xe trọng tải lớn chạy qua, không có chỗ nào là không đau. Ngay cả khi cố vặn cổ chân, cậu cũng thấy đau và khó chịu, và không biết cậu đã làm gì đêm qua. Từ từ, Tiếu Cảnh Nhiên đột ngột ngẩng đầu lên, một tia sáng trong đầu chợt lóe lên như bị sét đánh. Cậu nhớ đêm qua, hình như cậu có một giấc mộng xuân rất dài, và không thể nói nên lời mộng xuân. Trong giấc mơ đáng xấu hổ kia, cậu bị Lục Chi Hoài lôi kéo như vậy, thay đổi tư thế mấy lần, mở khóa thành bồn tắm và bồn rửa mặt, quả thực lãng đến bay lên. Ngẫu nhiên cắt một đoạn ngắn đều khiến kẻ khác đỏ mặt tai hồng, không thua gì những bộ phim mà anh từng xem thời niên thiếu. Tiếu Cảnh Nhiên đã bị sốc vì giấc mơ của mình lại có thể táo bạo như vậy, đồng thời cậu cũng ngạc nhiên hơn rằng giấc mơ này lại có thật đến vậy. Nó chân thực đến mức không chỉ từng khung hình khắc sâu trong tâm trí cậu. Ngay cả sự đau đớn và mệt mỏi của cơ thể cũng được tái hiện một cách hoàn hảo. Đặc biệt là phần eo và đôi chân, một chút sức lực cũng không. Cứ như thể cậu ấy đã chiến đấu với một ai đó cách xa hàng nghìn dặm vào đêm qua, từ phòng ngủ chơi đến bồn rửa mặt theo đúng nghĩa đen. Có phải đây cũng là những hậu quả của cơn say? Tiếu Cảnh Nhiên xoa xoa cái trán đau nhói của mình và ủ rũ nghĩ. Vài tiếng gõ cửa giòn giã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Tiếu Cảnh Nhiên ngẩng đầu lên và nhìn ra cửa theo bản năng. Có một người đàn ông đang đứng bên cửa phòng ngủ chính, bộ quần áo ở nhà mềm mại tôn lên dáng người mảnh mai của người đàn ông. Hắn đang dựa vào cửa, đôi môi hơi mím lại, giữa lông mày và đôi mắt nở một nụ cười mãn nguyện như một kẻ hốt hồn phách nam yêu tinh. Khi Tiếu Cảnh Nhiên nhìn thấy gương mặt, cách xa vạn dặm, cậu sững sờ hồi lâu rồi không đáp lại. Một giây tiếp theo, nam yêu tinh khẽ chớp đôi mắt đào quyến rũ, nhỏ giọng nói. Bé con, ngươi tối hôm qua, ta thật là bất ngờ. Tiếu Cảnh Nhiên, cho nên, mọi thứ từ đêm qua, nó không phải là một giấc mơ, nó là sự thật. Tác giả muốn nói, Lục Tổng, rượu thực sự là một thứ tốt, Nhiên, lần sau ta sẽ không uống nữa. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ. Cách chương.